Chương 5. 0924 gấp gáp. Con hàng này vẻ mặt thành thật cầu đấm bóp biểu lộ, thật là khiến người ta buồn cười vừa tức giận. Tiêu Mục túi đầu nhìn nhìn đầu gối mình đầu đặt vào gối đầu. Ngươi cho rằng nó là ngươi con hàng này làm gì việc trái với lương tâm, một mặt trột dạ nhỏ biểu lộ, vừa bước vào cửa liền cho rằng Kiều Kiều tại nên nở sen sợ không phải thật đã làm gì áp chế chuyện đi. Ngươi hôm nay làm gì rồi ta cái gì cu nở dê không có làm A Mặc Liên bận bịu một mặt thản đãng đãng nhìn nở thấy bản thân cô vợ trẻ, thò tay vớt qua nàng một cây tay nhỏ, ở ngực cọ sát, Kiều Kiều, không tin ngươi sở, vi phu một trái tim, đang vì ngươi nhiệt liệt nhảy lên đâu. Không dám lừa gạt nửa phần. Tiêu Mục kéo ra khỏe miệng, không có gì biểu lộ rút về mình tay, tại trên gối đầu đầm đấm. Ngươi biết không người kia chạy ai, ai chạy Mục Thanh Nhã. Hoàng Hạc ngày hôm nay dùng cơ quan chim cho ta đưa tin, nói nàng được người cứu đi. Tuyết đảo bây giờ cũng bị người làm cho thất linh bắt lạc, xem ra ta người đảo chủ này cũng là làm chấm dứt Mặc Liên. Cô vợ trẻ đang giận chính mình đảo chủ làm được đầu, nguyên lai không phải đang giận hắn đã về trễ rồi. Mục Thanh Nhã là bị người nào cứu đi, Hoàng Hạc biết không Hoàng Hạc đưa tin nói, những người kia hành động ở giữa không giống thường nhân, từng cái đều giống như tốc độ năng lực đặc thù người. Bọn họ cũng không cùng trên đảo quân đội lên xung đột trực tiếp, ngược lại là vì tập kích bất ngờ phương thức, trực tiếp đem người cứu đi, sau đó liền lui xuống. Tiểu Mặt Than tức giận nói nói, chúng ta người tuy rằng giết mấy tên tốc độ dị năng giả, nhưng lại không kịp phạm vi lớn lùng bắt. Nhóm người này tới cũng nhanh lùi được càng nhanh, cứu người hoàn mỹ liền lóe. Ngươi phía trước không phải đã hạ lệnh, để Hoàng Hạc giải quyết hết nữ nhân này Mặc Liên nhớ lại việc này, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hoàng Hạc nói giải dược phương diện có một chút tiến triển. Nguyên vốn còn muốn trên người Mục Thanh Nhã thử lại luyện một lần, ai ngờ liền Kiều Mục nắm chặt lại nắm đấm, bất quá nàng này phế phẩm thân thể, cứu ra ngoài nên cũng sống không được bao lâu. Ta chính là không rõ, thiên vận đến cùng mưu đồ gì. Bằng vào ta nhận biết, không trô hư ưu dụng phế nhân, thiên vận là không thể nào sẽ cứu. Đó chính là cái này Mục Thanh Nhã, nên còn có phương diện nào đó tác dụng bất quá Hoàng Hạc đưa tin bên trong QNZ nói, cái này Mục Thanh Nhã thân thể có chút cổ quái. Phía trước mấy cái thí nghiệm thuốc thi khôi, đều đã tử vong. Ngược lại là cái này Mục Thanh Nhã, thử qua mấy loại giải dược, phục dụng không dưới trên 100 loại dược vật, nhưng đến bây giờ y nguyên có thể kéo dài hơi tàn còn sống. Vậy đã nói rõ, Mục Thanh Nhã người này, khả năng không phải một cái đơn thuần năng lực đặc thù biến dị người. Mặc Liên tiếp nhận Kiều Mục, tiếp tục phân tích nói, QNZ có lẽ, cái này Mục Thanh Nhã đã từng phục hôn khắc vận cái gì cao cấp biến dị đan dược thân thể của nàng có thể biết, tại chúng ta không biết phương diện, lần nữa tiến hành bản thân cải tạo Kiều Mục đột nhiên giật mình ngồi thẳng người, cẩn thận thưởng thức phẩm Mặc Liên, một mặt nghiêm túc gật gật đầu, cho nên nàng không nhất định lập tức sẽ chết. Chỉ muốn thân thể này không hỏng mất, nói không chừng còn có thể đông sơn tái khởi này chỉ là chúng ta một phương diện suy luận, khả năng không hoàn toàn chính xác. Mặc Liên an ủi Na Mơ trả tờ tay của nàng, dù sao, nếu như thiên vận thật có thể sản xuất loại này, không ngừng cưỡng ép tinh luyện thân thể dược vật, nó liền có thể tạo ra càng nhiều đánh không chết quái vật, không có khả năng lại tiếp tục gần nuốt xuống dưới. Nói đến chỗ này, hai người nhìn nhau một chút, đột nhiên nói nói, được mau chóng để Hoàng Hạc bọn họ trở về.